chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, áy náy. Nhìn lấy Ương Kim nãi nãi càng phát ra nóng hổi gương mặt. Vương Đại Đông cảm giác tình huống cực không ổn. Nếu như Ương Kim nãi nãi nội tâm lớn nhất khao khát thật sự là hắn muốn như thế, vậy phiền phức thì lớn. Phi Hàng cũng sẽ không bởi vì Hàng Đầu Sư chết mà mất đi tác dụng. Ngược lại bởi vì Vu Thần lấy mạng sống ra đánh đổi mà trở nên càng thêm đáng sợ. Đây là một loại vô cùng tà ác nguyền rủa. Vương Đại Đông trước kia thiếu chút nữa nói: Vương Đại Đông, ta thật là khó chịu. Ương Im nãi nãi thở càng thêm lợi hại, ra sức lắc lắc đầu. Ương Quyên nãi nãi không hổ là dùng có vượt qua một giáp nội công tu vi nội công cao thủ, bị đáng sợ dục vọng xâm nhập, nhưng như cũ duy trì thanh tỉnh. Muốn là người khác, khả năng cũng sớm đã đánh mất lý trí. Nhưng Vương Đại Đông không biết loại này thanh tỉnh có thể tiếp tục tới khi nào. Đến cùng nên làm cái gì? Chúng loại này chú ngữ, trừ phi nội tâm khao khát đạt được phát tiết, nếu không coi như Ương Kim nãi nãi nội công tu vi lại cao hơn, cuối cùng cũng có thể kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Có thể bởi như vậy, chẳng phải là muốn, liền xem như Vương Đại Đông tiếp nhận đến chuyện như vậy, có thể Ương Kim nãi nãi tiếp nhận sao? Một khi Ương Kim nãi nãi tỉnh táo lại, không phải tự sát, cũng là bắt hắn cho giết. Nữ nhân đối tuổi là vô cùng để ý. Cầm Đế chỉ bất quá lớn hơn mình phía trên 20 mấy tuổi, đều không có thể vượt qua tuổi tác cái này đến khoảng cách. Chớ nói chi là lớn hơn mình trọn vẹn 63 tuổi Ương Kim nãi nãi. Ương Kim nãi nãi tự nhiên cũng biết mình thân thể biến hóa. Ngồi xếp bằng xuống đến, định dùng nội lực đến khống chế trong lòng ma chướng. Nhưng mà, nguyên rủa lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Rất nhanh, Ương Kim nãi nãi chính là trở nên mồ hôi đầm đìa. Ương Kim nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Vương Đại Đông đối mặt Ương Kim nãi nãi ngồi xuống. Ương Kim nãi nãi tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông muốn làm gì. Nàng một người áp chế không nguyền rủa, nếu có Vương Đại Đông hỗ trợ, nói không chừng có thể. Dù sao, Vương Đại Đông cũng là không thua nàng nội công cao thủ. Lúc này cũng không có do dự, vươn tay, cùng Vương Đại Đông song trưởng ấn cùng một chỗ. Có Vương Đại Đông cường đại nội lực gia nhập, Ương Kim nãi nãi tình huống tựa hồ tốt một chút. Để Vương Đại Đông không tưởng được là, Ương Kim nãi nãi thân thể vậy mà mang theo một cỗ tự nhiên mùi thơm. Thực loại mùi thơm này là mỗi người đều có, nhưng lại có phân chia mạnh yếu. Chỉ có đạt tới nhất định mức độ đậm đặc mới sẽ bị người nghe thấy được. Phần lớn người mùi thơm là người không thấy, mà nắm giữ mùi thơm nữ nhân càng là vạn người không được một. Loại nữ nhân này không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn nhất nam nhân. Tại Hoa Hạ cổ đại thì có rất nhiều nắm giữ tự nhiên mùi thơm nữ nhân. Tỷ như Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, đời nhà Thanh Hương Phi, vân vân, những nữ nhân này có thể trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoản. Rất lớn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì các nàng mỹ mạo, mà chính là trên người các nàng độc nhất vô nhị mùi thơm. Ương Kim nãi nãi trên thân mùi thơm, Vương Đại Đông đã sớm nghe thấy được qua, nhưng hắn tưởng rằng Ương Kim nãi nãi sử dụng một loại nào đó hương liệu. Cho đến giờ phút này, theo Ương Kim nãi nãi trên thân mồ hôi tăng nhiều, loại kia hương khí trở nên càng phát ra nồng đậm. Hắn mới biết được, nguyên lai Ương Kim nãi nãi trên thân mùi thơm lại là đến từ nàng tự thân. Ương Kim nãi nãi dài đến vốn là cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt to tuy nhiên nhẹ nhàng nhắm, lông mi lại là vừa dài lại vểnh lên, da thịt bóng loáng liền một số hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi nhi đều không cách nào so sánh. Tóc bệnh thành xinh đẹp bím tóc, theo cái trán nghiêng nghiêng vượt qua, mang theo nồng đậm dân tộc khí tức. Vương Đại Đông không thể không nhắm mắt lại. Hắn cô dám lại nhiều nhìn Ương Kim nãi nãi. Ương Kim nãi nãi thật sự là thật xinh đẹp. Mà lại, hai người cũng có được rất lớn tuổi tác chênh lệch. Hắn cô dám có chút đối Ương Kim nãi nãi bất kính ý nghĩ. Nhưng mà, hắn tuy nhiên nhắm mắt lại, khứu giác lại không cách nào đóng lại. Ương Kim nãi nãi trên thân mùi thơm, để hắn gần như không thể khống chế chính mình. Cái này không chỉ là đối Ương Kim nãi nãi nguyền rủa, cũng là đối Vương Đại Đông đáng sợ nguyền rủa. Để Vương Đại Đông bị thụ tra tấn, ta thật thống khổ. Ương Kim nãi nãi đột nhiên đình chỉ dùng nội lực áp chế nguyền rủa. Vốn là cùng Vương Đại Đông song trưởng đối nhau, nhưng lúc này Ương Kim nãi nãi tay vậy mà đem Vương Đại Đông tay cho một phát bắt được. Ương Kim nãi nãi, ngươi thanh tỉnh điểm. Vương Đại Đông ra sức tại đầu lưỡi cắn một cái, nhói nhói cùng huyết dịch ngai ngái để hắn khôi phục không ít lý trí. Ra sức dao động Ương Kim nãi nãi vài cái, Vương Đại Đông lời nói tựa hồ đưa đến một chút tác dụng. Ương Kim nãi nãi buông ra hắn tay, lại lần nữa ngồi xếp bằng. Vương Đại Đông, nếu như ta mất đi khống chế, thì giết ta đi. Ương Kim nãi nãi trên mặt lộ ra hết sức thống khổ thần sắc. Ương Kim nãi nãi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. May mắn Ương Kim nãi nãi tâm trí đầy đủ kiên định. Nếu không, thật không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả đáng sợ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thay Trác Mã đưa buộc. Lại đem Âu phục cởi ra cho Trác Mã phủ thêm. Còn tốt hắn Âu phục tương đối rộng thùng thình. Tuy nhiên chỉ có một kiện Âu phục, nhưng dù sao so Trác Mã trên thân nguyên bản rách tung tóe y phục tốt. Chát Tây, nãy nãy nàng làm sao? Tuy nhiên toàn bộ quá trình Trác Mã đều tại chỗ, nhưng nàng lại cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Càng là vừa vặn Ương Kim nãy nãy vậy mà bắt lấy Vương Đại Đông, càng làm cho nàng cảm giác được vô cùng chấn kinh. Tuy nhiên Ương Kim nãy nãy ngày bình thường hành y thời điểm cũng sẽ thường xuyên bắt lấy bệnh nhân tay, thay bệnh nhân bắt mạch. Nhưng vừa vặn Ương Kim nãi nãi biểu lộ, tuyệt đối không giống như là thay người bắt mạch lúc cần phải có. Ương Kim nãi nãi cùng Vu Thần lúc chiến đấu không cẩn thận trúng Vu Thần nguyền rùa. Vương Đại Đông trầm giọng nói, nãi nãi nàng không có sao chứ? Trác Mã lo lắng hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu, một mặt thương tiếc nói ra, Ương Kim nãi nãi có thể sẽ chết. Cái gì? Chát Tây, người nhanh mau cứu nãi nãi đi. Trác Mã nghe xong van xin nãi nãi có thể sẽ chết, trong mắt lập tức chảy ra nước mắt. Trác Mã tỷ, ta không phải không cứu Ương Kim nãi nãi, mà là không thể cứu. Vương Đại Đông cũng là có chút thống khổ nhắm mắt lại. Muốn là hắn có thể cứu Ương Kim nãi nãi, như vậy hắn căn bản sẽ không có mảy may do dự. Tuy nhiên trên lý luận tới nói, dùng nội lực là có thể loại trừ rơi Ương Kim nãi nãi bị trúng hàng đầu. Có thể cái kia cũng phải nhìn nội lực đủ mạnh hay không. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, liền xem như Vương Đại Đông nội lực lại thêm Ương Kim nãi nãi nội lực, cũng vẻn vẹn cùng Ương Kim nãi nãi thể nội hàng đầu tà thuật miễn cưỡng địa vị ngang nhau. Muốn đem áp chế, loại trừ là vô cùng khó khăn. Đồng thời, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên thật sâu áy náy chi tình. Nếu như hắn vừa mới sớm một chút hiện thân, có lẽ Ương Kim nãi nãi liền sẽ không trúng nguyền rùa. Ương Kim nãi nãi thiện lương như vậy, lại phải bị dạng này vận rủi, thật sự là quá uổng phí. Mà lại muốn không phải hắn, Ương Kim nãi nãi cũng không lại muốn tới nơi này. Vì cái gì? Chát Tây, nếu như ngươi có biện pháp nào có thể cứu nãi nãi, xin người nhất định phải cứu nãi nãi. Trác Mã bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,